Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 541. Thành toàn các ngươi, nếu ta đoán không sai, hắn chính là Dược Thiên Sầu. Nữ tử thần bí truyền âm, hắn là Dược Thiên Sầu, lại có tu vi cao như thế. Vậy, bất quá phong cách hành sự thủ đoạn độc ác thật có chút giống vị đại nhân vật trong truyền thuyết kia. Lão giả cụt tay có chút khó có thể tin nói. Trong khoảng thời gian này nghe các tán tu tới lui nhắc tới Dược Thiên Sầu, hôm nay ở tình thế này, hắn còn dám chạy tới nơi đây, lá gan thật quá lớn. Thật thật giả giả, không biết người nào mới là hắn chân chính. Nữ tử thần bí nỉ non một tiếng. Tiểu thư, ngươi nói cái gì? Lão giả cụt tay ngạc nhiên nói. Hắn có chút nghe không hiểu là ý tứ gì. Vừa mới nói người này chính là Dược Thiên Sầu, hiện tại thế nào lại là thật thật giả giả, phân không rõ ràng lắm. Dược Thiên Sầu lăng không giữa không trung, hí mắt nhìn chằm chằm lão giả cụt tay, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Làm cho hắn kiêng kỵ chính là không biết lão giả thần bí này tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Vừa rồi đối phương chỉ tiện tay vải ra phi kiếm, không ngờ đã mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Đây là chuyện trước đây khi giao thủ với độ kiếp hậu kỳ cũng chưa từng thấy qua. Lẽ nào lão gia hỏa này là hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi, thần thức lặng lẽ tập trung ô thác châu, nếu không được lập tức đi ngay. Làm hắn ngoài ý muốn chính là lão giả cụt tay chỉ xuất thủ một lần, sau đó thật sâu nhìn hắn một cái, liền xoay người thối lui sang một bên. Mà vị nữ nhân che mặt thần bí kia lại khoan thai như hằng nga đuổi trăng, nhẹ nhàng phất tay lên không bay đi. Khi lên không, khăn che mặt hơi phơ phất. Dược Thiên Sầu rất rõ ràng cảm giác được nữ nhân này đang nhìn lão nhân cụt tay. Hai người lại có quan hệ gì? Dược Thiên Sầu có chút suy nghĩ không ra. Bên trong Kháo Sơn Đỉnh, lão giả cụt tay lại tiếp tục uống rượu một mình. Hắn cầm vò rượu do Dược Thiên Sầu tặng, làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Mẹ nó, sớm biết như vậy hạ độc dược vào vò rượu cho xong, cho ngươi chậm rãi uống. Dược Thiên Sầu có điểm hận đến nghiến răng, nghĩ thầm, lão gia hỏa đừng đắc ý, rượu không phải dễ uống như vậy đâu. Hắn nhìn Phó Xuân và Tần Gia Hưng truyền âm nói, trở lại, thân hình lại trực tiếp bắn vào bên trong quý trang. Phó Xuân và Tần Gia Hưng nhìn nhau. Trước đó lão đại nói mình chỉ có kết đan kỳ, nhưng sau đó lại biểu hiện tu vi xa xa cao hơn kết đan kỳ, có thể ngự khoảng không phi hành cũng đã nói vấn đề rất rõ. Hiện tại thẳng thắn truyền âm cho bọn họ, chí ít cũng phải có tu vi độ kiếp sơ kỳ mới có khả năng làm được. Hai người mơ hồ có chút hưng phấn, bởi vì có cao thủ như vậy cháo cho, sau này người bình thường trong tu chân giới sẽ không dám động bọn họ. Đây là chỗ dựa lớn vững chắc a. Hai người không dám do dự quá nhiều, ngự kiếm rất nhanh đuổi theo. Yên Lam sáu nàng nhìn nhau gật đầu, cũng lập tức đi theo. Những tán tu tứ tán quanh thân, người này nhìn người kia, thật sự không nghĩ tới ở Dược Trang không ngờ còn có người dám đồng thủ. Có người hỏi, ai nhận thức hai gã tán tu đi theo Ngưu Hữu Đức? Hình như trước đây gặp qua ở nơi nào. Người cao tên là Phó Xuân, thấp tên là Tần Gia Hưng, chỉ là tiểu vai trúc cơ kỳ mà thôi, không có danh hiệu gì. Chật chật, hai tên này không biết đi vận khí sắm chó gì, không ngờ có được chỗ dựa lợi hại vững chắc như vậy. Có một người khác u, v, quy, quy, a, sơ, quy, quy, lời. Mọi người nghe được đều lộ ra thần sắc ước ao, phi thường ước ao, không phải chỉ là sự ước ao bình thường. Thân phận tu hành của danh môn đại phái mặc dù có nhiều chỗ thật tốt, mọi người cũng chỉ hướng theo. Nhưng người sáng lập danh môn đại phái hầu như đều xuất thân từ tán tu, nhưng còn là loại tán tu thiên tư tuyệt ngạo. Không có nguyên nhân nào khác, tu sĩ xuất thân từ môn phái, đại khái chỉ tuần hoàn theo pháp môn tu hành bên trong môn phái từng bước tiến tới, chỉ là bước theo người đi trước. Rất ít có người siêu việt được tổ tiên. Tán tu mặc dù khổ mặc dù mệt mỏi, nhưng những tán tu thiên tư tuyệt ngạo khác hẳn. đều dựa vào thiên phú cực cao mở ra một con đường thuộc về mình. Mới có thế khai sơn lập phái cùng tu sĩ thiên hạ tranh phong. Thiên hạ cao thủ bài danh đứng đầu tu chân giới, có người nào đều không phải tán tu xuất thân. Trong tán tu, không có nghe nói qua có nhân vật tên Ngưu Hữu Đức. Nhưng từ thân thủ cường hãn của hắn cùng các loại tình huống hôm nay phán đoán, đoán không chuẩn cũng là tán tu thiên tư kiệt ngạo. Có thể đi theo nhân vật như vậy. Nếu khai tông lập phái, người đi theo hắn ở bên trong môn phái sẽ có địa vị siêu phàm. Những tán tu ngược lại phụ thuộc vào tiểu đệ tử danh môn đại phái thế nào có thể so sánh. Cho nên nói mọi người rất ước ao Phó Xuân và Tần Gia Hưng. Nếu như có thể nhân cơ hội hiện tại giao hảo, thật không chuẩn sau này sẽ có lợi ích. Làm Dược Thiên sầu ngoài ý muốn chính là hắn thuận miệng nói ra câu lạc thủ phán quan đã trở thành biệt hiệu của Ngưu Hữu Đức. Càng bởi vì hắn giao thủ với lão giả cụt tay, không tới mấy ngày liền truyền bá khắp tu chân giới. Trở lại tiểu viện có 6 gian phòng, Dược Thiên sầu cho 6 nữ nhân rời đi, gọi Phó Xuân và Tần Gia Hưng đi vào phòng mình. Hai người thấy hình dạng của hắn, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không biết lão đại tìm bọn họ làm gì. Dược Thiên sầu lấy ra 2 túi trữ vật phân biệt ném cho hai người. Hai người tiếp được lại nhìn nhau, sau đó lập tức rót thần thức vào kiểm tra. Không xem không biết, vừa xem hoảng sợ nhảy dựng. Con mắt hai người trợn trừng thật lớn, cả kinh nói không ra lời, bên trong có thật nhiều linh thạch. Đối với bọn họ mà nói, xác thực rất nhiều, cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Hai người nghi hoặc nhìn Dược Thiên sầu, không biết hắn cho họ nhiều linh thạch như vậy làm gì. Trong đó có khoảng 200 vạn thượng phẩm linh thạch cũng đủ cho các ngươi dùng. Dược Thiên sầu cười nói, cho chúng ta dùng. Hai người hầu như đồng thanh hỏi, đừng nóng vội. Dược Thiên sầu lại lấy ra 2 viên chân phá cấm đan màu tím lượn lờ đan vừng vứt cho hai người nói, các ngươi có thể gặp ta là tạo hóa của hai người các ngươi. Ngày hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi một lần, trợ các ngươi đột phá tới độ kiếp sơ kỳ. Hai người trợn mắt cứng lưới đứng sững sờ, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Tu hành chú ý chính là tiến hành theo chất lượng. Hai người mới tới trúc cơ trung kỳ, thế nào khả năng một lần đột phá độ kiếp sơ kỳ? Các ngươi đừng không tin. Dược Thiên sầu chỉ tử sắc linh đan trong tay bọn họ nói, trong tay các ngươi chính là phá cấm đan, căn cứ theo phương pháp luyện đan lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay luyện chế mà thành. Bởi vì linh thảo luyện chế rất khó kiếm được, hầu như chưa từng hiện diện trong tu chân giới, cho nên rất ít người biết loại linh đan này. Tuy rằng hai người tu vi không cao, nhưng nhìn thấy linh đan có đan vựng, ý nghĩ liền có chút phát mộng. Chỉ nhìn vào tỷ lệ linh đan, hiển nhiên xuất từ tay cao thủ luyện đan đứng đầu. Cao thủ luyện đan bình thường, sợ rằng rất khó luyện ra được linh đan có đan vựng. Phó Xuân ôm trong tay kích động nói, lão đại, ý của ngươi là nói phá cấm đan có thể đề cao tu vi người khác. Tần Gia Hưng có chút si mê ngửi ngửi hương thơm phát ra từ linh đan. Ăn vào linh đan, thúc hóa dược tính, sau đó hấp thu linh khí bên trong linh thạch. Đến lúc đó tự nhiên các ngươi sẽ biết lời ta nói có phải là thực sự hay không. Dược Thiên sầu vẫy tay nói, thử xem đi. Dạ, hai người liên tục gật đầu, kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Không chút do dự đem linh đan nhét vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ điều tức hành công. Hai người không có một chút hoài nghi, bởi vì đều nghĩ lão đại cũng không cần phải hại bọn họ, huống chi bằng giá trị bản thân hai người, ai cũng không sánh được với 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Bỏ ra 400 vạn thượng phẩm linh thạch hại tiểu vai như bọn họ đầu óc có ma bệnh thì còn kém không nhiều lắm. Bằng tu vi lão đại, muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay, không cần phải dở nhiều trò như vậy. Không bao lâu, làn da hai người bắt đầu trở nên đỏ bừng lên, miệng mũi thở ra khí lưa nóng hầm hấp, có chút ức chế không được run rẩy, thần tình có vẻ rất thống khổ. Dược Thiên sầu thấp giọng quát, mau nhanh hấp thu linh thạch. Thân thể hai người chấn động, liền nhanh lấy linh thạch trong túi trữ vật ra hấp thu. Một viên lại một viên, thần tình thống khổ trên mặt cũng trở nên thoải mái, đồng thời còn mang theo vị đại như vui mừng, phảng phất rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hai canh giờ sau, hai người lần lượt mở mắt, nhìn nhau, nhảy bật đứng lên. Tần Gia Hưng lắp bắp nói, ta đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Phó Xuân đồng dạng kích động không ngớt nói, ta cũng vậy. Bình tĩnh một chút, cho các ngươi kích động còn ở phía sau. Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế không cho là đúng nói. Hắn phân phối hai đống linh đan trên bàn, mỗi bên có 7 viên tử sắc phá cấm đan, còn có 3 viên mang theo đan vượng 7 màu rực rỡ. Viên linh đan 7 màu chính là dùng thất thải linh chi luyện chế ra thất bảo đan, chính là tuyệt hảo linh đan dùng đột phá bình cảnh tu vi. Trúc cơ đột phá kết đan đến nguyên anh đến độ kiếp có 3 đạo bình cảnh. 3 viên linh đan 7 màu là hy thế linh đan dùng để đột phá bình cảnh tu vi, mỗi cửa ải có thể dùng 1 viên. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm gõ bàn nói, một người lấy một phần cho lão tử, hẳn có thể trợ các ngươi đột phá độ kiếp sơ kỳ. Mẹ nó, lão tử lại ra linh thạch, lại ra linh đan, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho lão tử thất vọng. Hai người kích động không biết nên nói gì mới tốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đời này chưa từng nghĩ đến lại có chuyện tốt như vậy. Thật hoài nghi đang nằm mộng a. Phó Xuân hít sâu một hơi, quốc cung hành lễ nói, Phó Xuân từ nay về sau nghe lệnh phục tùng. Nói xong đi qua thản nhiên cầm 10 viên linh đan thuộc về chính mình. Tần Gia Hưng ngần người, vội vã theo quốc cung hành lễ nói, Tần Gia Hưng từ nay về sau tuyệt đối nghe theo lão đại phân phó. Nói xong cũng nhanh cầm linh đan trên bàn. Dược Thiên Sầu cười tủm tủm không nói, vấy vấy tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Hai người nhìn thoáng qua nhau, sóng vai đứng thẳng, lại cúc cung thật sâu với hắn, sau đó tiếp tục dùng linh đan hấp thu linh khí. Đợi hai người nhắm mắt lại, gương mặt Dược Thiên Sầu trở nên không chút biểu tình, ngón tay gõ gõ lên bàn, cho hai người dùng tử sắc phá cấm đan, cũng như đại bộ phận đội viên bên trong Ô Thác Châu, có thế đem tu vi của người cấp tốc đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ. Chỗ thiếu hụt duy nhất của linh đan, mặc dù có thể nuông chiều cho hư, nhưng người dùng đan sau này tu vi nhiều lắm đạt tới độ kiếp hậu kỳ đã đến cùng, hầu như không còn hy vọng đột phá đến hóa thần kỳ. Bạch sắc phá cấm đan trên tay hắn có thể tránh được thiếu hụt này, nhưng lại có sự thiếu hụt khác. Mỗi khi dùng một viên sẽ bị cứng ngắc cả một tháng không thể động đậy. Nếu như cho hai người dùng bạch sắc phá cấm đan, dù muốn đột phá tới độ kiếp sơ kỳ cũng phải chờ đến 8 tháng sau. Hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian, rất gấp rất gấp. Chương 542. Tuyên Dương rời khỏi Hoa Hạ tu chân giới vốn là quyết định vội vội vàng vàng. Ngày trước luôn lo lắng có phải mình đã đi nhầm hay không. Hôm nay có thể rất khẳng định nói cho chính mình, một chuyến đi này rất giá trị. Đã biết rất nhiều chuyện mà mình không biết, cũng cho hắn cảm giác được sự nguy cơ rất nghiêm trọng. Đứng ở góc độ hiện tại mà xem, hắn đối với toàn cuộc tu chân giới có cảm xúc rất lớn. Trước đây Hoa Hạ tu chân giới tự khóa mình lại phong bế rồi làm ầm ĩ, xác thực rất có hiểm nghi như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, rất đồ sộ, tu chân giới xác thực cao thủ nhiều như mây. Có rất nhiều sự tình còn ở Hoa Hạ tu chân giới sẽ không thể tiếp xúc được. Kết hợp tình huống Hoa Hạ tu chân giới và chư quốc bên này, hiện tại hắn có thể rất khẳng định Hoa Hạ tu chân giới tuyệt không phải là đối thủ của chư quốc liên minh. Trước tiên không nói tới cao thủ hóa thần kỳ, chỉ là cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng đã không biết có được bao nhiêu. Chư quốc và Hoa Hạ tu chân giới đại chiến căn bản không hề dùng đến thực lực chân chính. Vì sao lại như vậy? Dược Thiên Sầu ngấm lại cảm thấy sợ hãi. Rất rõ ràng bọn họ đang chờ đợi điều gì, đó là chờ Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ. Hiện tại Dược Thiên Sầu rốt cuộc rất thiết thực hiểu được địa vị của sư phụ Tất Trường Xuân trong tu chân giới. Chỉ cần Tất Trường Xuân còn đang ở tu chân giới, toàn bộ thiên hạ dù muốn loạn cũng không loạn được đi đâu. Chỉ cần một ánh mắt cơ U A S Quy Quy, Tất Trường Xuân là có thể làm toàn bộ thiên hạ cao thủ hoảng sợ nơm nớp rụt rè.